Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 130, lùi quần. 5/10, Quách Tuấn Thần sao vận có chút không xong. Cũng không phải nói hắn không có cơ hội. Thái tử phi thăng chức ký. Sao, mắc lên mang quả giải trí. Lên nhiều lần, đại bản doanh, còn diễn viên chính, thiếu nữ toàn phong. Quý thứ hai, sau diễn viên chính kịch mạng, nhân sinh của Bạch Hồ Ly. Thuận tiện còn lên 72 tầng kỳ lâu. Năm ngoái tháng 11 còn truyền ra chọc phải điện hạ lạnh lùng. Đáng tiếc vẫn không thể hỏa lên. Đồ chơi này đại khái liền đồng ý tiểu đỏ dựa vào nâng. Đỏ thẫm nhìn mệnh câu nói này đi. Hồi 11 hợp là Lôi Chí Long cùng Trần Kiến Bân cộng đồng biên kịch một bộ tác phẩm thuộc về hài kịch nội dung vở kịch. Vai nữ chính chọn lựa Châu Tấn. Mạch Tử Thử vai chính là Châu Tấn con gái. Cần Tấn ca gật đầu. Tạm thời ấn xuống không nhắc tới. Không thể nào, đại trinh thám, danh tiếng kém như vậy sao? Kia rating thế nào? Ngoặc kép, không đến không. 6, đó là rất khổ. Thứ 7 đương Variety, tiếp đương, thân lâm kỳ cảnh. Này rating khẳng định là thất bại. Bị đồng kỳ phi thành vật nhiễu, Trung Quốc mới ra mắt phi phàm tượng tâm, tam đường Variety treo lên đánh, danh tiếng càng là chỉ có 5, 6. Không có chuyện gì, ngươi liền làm chơi chứ, biểu hiện tự nhiên một điểm, nát Variety cũng có thể ra hiệu quả. Điện thoại bên kia Trình Tiêu rất oan ức. Bọn họ đều nói ta không sánh được quỷ quỷ. Quỷ quỷ là ai? Chính là nguyên lai minh tinh đại trinh thám, thường trú nữ khách quý. Vậy khẳng định ngươi là duy nhất nữ khách quý. Nhất định phải như trước kia nữ khách quý so sánh. Không sợ, chúng ta có kim chủ ba ba chỗ dựa. Nãi Tiêu vốn là không phải cái gì suy luận mê. Nàng tham gia này đương Variety chẳng qua là cảm thấy chơi vui, thuận liền tiếp tục cùng mang quả đài duy trì hữu hảo quan hệ. Tâm thái vốn là rất tốt, tiết mục tổ cũng không cho nàng sắp xếp cái gì CP tuyến. Có nữ khách quý đến rồi, nàng liền mang nữ khách quý. Không có nữ khách quý, hãy cùng Hà lão sư, truyền ra ba kỳ, bị toàn mạng trào phúng. Còn nói cái gì, nàng chen đi rồi quỷ quỷ. Xin nhờ, khách quý đều là tiết mục tổ mời. Khiến cho cùng với nàng không đi không được giống như. Nàng đều chưa từng xem. Minh tinh đại trinh thám. Ngoặc kép, hâm tỉ nói ta bị đen. Để ta lạnh nhạt. Bình thường, ai bảo quãng thời gian trước kiêu căng như vậy chen đi rồi Mary. Ai chen đi Mary, đó là ta sao? Ây, đừng nóng giận, ta không cùng đám người kia chấp nhặt, thật tốt làm chính mình liền được. Đúng rồi, La La Land, cần 1, 2 cái sẽ khiêu vũ nữ diễn viên. Ta đề cử ngươi, ngươi lại tìm một cái. Thẩm Minh quả đoán đổi đề tài. Ngoặc kép, La La Land, là ngươi muốn biểu diễn cái kia điện ảnh sao? Đúng rồi, vài nữ chính có 3 cái bạn cùng phòng. Ta tìm Damien muốn 2 cái. Bên kia Nãi Tiêu đầu tiên là rất cao hứng. Sau đó khổ não lên. Vì sao không phải 3 cái? Ta có 2 cái bạn tốt à. Vậy thì không có quan hệ gì với ta. Chính ngươi chọn một cái. Cúp điện thoại. Thẩm Minh mau tới phóng kiểm tra một hồi. Tôi là đại trinh thám. Tin tức tương quan. Phát sóng lần đầu rating không? 9. Xếp hạng thứ 3, sau đó một đường trượt, hiện tại đã truyền ra 3 kỳ, rating trực tiếp làm đến người thứ 5, cái này khẳng định không có đạt đến mang quả đài trước mong muốn. Võng Tống, minh tinh đại trinh thám, danh tiếng rất tốt, mỗi kỳ tỷ lệ nhấp đều quá 100 triệu, xem như là mang quả TV trấn bãi Võng Tống một trong. Không nghĩ tới sửa lại đài truyền hình truyền ra. Danh tiếng, rating sẽ đường thẳng trượt, sau đó siêu một hồi Trình Tiêu, Trình Tiêu ở, tôi là đại trinh thám. Bên trong hóa thân thiếu nữ trinh thám, đùa bỡn suy luận, móc lửng, tôi là đại trinh thám. Nóng bá, Trình Tiêu được tuyển, tốt nhất trinh thám, ai? Vừa nhìn liền biết là mua thông cảo. Không có kéo CP cũng đã rất tốt. Rốt cuộc 6 vị thường trú MC, trong đó có 4 vị đều là hơn 20 tuổi tiểu tử. Nghĩ làm điểm ám muội cái gì? Vẫn là rất đơn giản. Thiên Bảo cùng Trịnh Khải đều có thể có CP tuyến. Người trước đều kết hôn, sinh hoa rồi, thần tượng chỉ cần trên Variety, khẳng định có một đống vén hán số đặc biệt. Liền, nam tử hán chân chính, binh ca ca đều có thể bị nàng mê năm mê ba đảo. Bất quá, Thẩm Minh không có làm cho nàng lui ra ý nghĩ, chịu điểm oan ức, liền nháo lui ra. Cũng không phải nãi tiêu tính cách. Điện thoại di động WeChat quần đột nhiên vang lên, là một cái A còng Thẩm Minh tin tức. Minh ca, La La Land cần sẽ khiêu vũ nữ diễn viên. Ta có thể. Là Ngô Tuyên Nghi. Sau đó Chu Khiết Quỳnh cũng cùng trên. Ta cũng là sẽ khiêu vũ nữ diễn viên. Chấm móc lửng chấm hỏi. Tình huống gì? Chưa kịp Thẩm Minh nghĩ rõ ràng đây, bắn ra một cái tin tức, Trình Tiêu mời Dương Mịch gia nhập quần tán gẫu. Xoa xoa con mắt, là Dương Mịch, không nhìn lầm, sẽ không phải là hàng fake số đi. Sau đó, ID viết, Dương Mịch, quần hữu nói chuyện, mọi người tốt, ta là Dương Mịch, hoan nghênh mật tỷ, mấy người nhanh chóng đánh chữ. Thẩm Minh, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi không phải nói mật tỷ là ngươi thần tượng sao? Không thể nào, ta là hắn thần tượng, hắn là ta thần tượng mới đúng. Thật, Thẩm Minh ngầm nói với chúng ta quá. Trong đám các loại vui vẻ, Thẩm Minh rất thẳng thắn thiết trí tin tức miễn quấy rối. Mấy phút sau, nãi tiêu điện thoại đẩy đến rồi, hỏi hắn vì sao không nói lời nào. Thẩm Minh trực tiếp hỏi ngược một câu, ngươi có tư cách gì tùy tiện đem người kéo vào ta còn có. Bành bành trong đám, sau đó, Minh ca trực tiếp lùi quần rồi. Cái này quần, ban đầu chỉ có Bành bành, Vương Ngạn Lâm còn có Thẩm Minh ba cái. Rất hài hòa, ba người thường thường sẽ mở một ít không có gì to tát chuyện cười. Thỉnh thoảng sẽ trao đổi một hồi hai bên biết đến hội sở tin tức, hoặc là tài nguyên tin tức, bù đắp nhau, tội lỗi không chứng cứ. Cái kia diễn chính là Bành bành lôi Vương Ngạn Lâm thoát thân, lại là Thẩm Minh giới thiệu cho Vương Ngạn Lâm côn ca gọi điện thoại hỏi Thẩm Minh có hay không ứng cử viên phù hợp đề cử. Thẩm Minh đề cử Vương Ngạn Lâm, sau đó Thẩm Minh đem Trình Tiêu thêm đến bên trong. Vương Ngạn Lâm liền không nói như thế nào, hắn có thể cảm giác được mình là một người ngoài. Lại sau đó nãi Tiêu lôi Ngô Tuyên Nghi, Chu Khiết Quỳnh, Thẩm Minh còn có Bành bành liền không nói như thế nào. Không có ý nghĩa rồi. Một cái quần, một khi nữ sinh tỷ lệ quá nặng, các nam nhân tốt nhất ngậm miệng. Có người hỏi ngươi lời, ngươi lại trả lời. Hiện tại, lại đem Dương Mịch kéo vào. Ngươi muốn làm gì? La La Land, cần ba cái sẽ khiêu vũ nữ vai phụ. Ló mặt đại khái 10 phút. Thẩm Minh nghĩ giúp nãi tiêu tranh thủ một hồi ló mặt cơ hội. Đến mức một cái khác tiêu chuẩn, lại là sản xuất tổ cảm thấy có thể lại thêm một cái Trung Quốc tịch nữ diễn viên. Kéo một hồi tại Trung Quốc phòng bán vé thành tích, rốt cuộc, WePass, Trung Quốc khu vực tiếp cận 100 triệu USD phòng bán vé thành tích. Chiếm toàn cầu phòng bán vé khoảng một nửa. Thẩm Minh vui vẻ đồng ý. Sau đó giả vờ hào phóng đem tiêu chuẩn quyền quyết định giao cho nãi tiêu. Nàng hẳn là không biết nên làm gì cân nhắc, đơn giản đem bóng cao su lại đá trở về. Cái này, miễn cưỡng có thể tiếp thu. Thế nhưng, người đem Dương Mịch kéo vào trong đám, này liền không có cách nào tha thứ rồi. Có chút quá không tôn trọng người. Nãi tiêu bên này có chút ngạc nhiên nhìn thấy Thẩm Minh trực tiếp lùi quần. Một cỗ cảm giác nhục nhã xông lên đầu. Ta mời Dương Mịch vào quần, còn không phải là vì ngươi. Ngươi nói ngươi thích nhất chính là Dương Mịch, hiện tại lại lời đều không nói một tiếng, trực tiếp lùi quần rồi. Lão nương mặt mũi để nơi nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.